Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1665, chương 1666, biến mất thần sư. Diệp Chân thứ nhất phát phù tin đối tượng, chính là ban ngày cùng hắn đồng thời đi trước chọn mua chính là cái kia con bạc. Diệp Chân phù tin phát ra ngoài còn không có 10 hơi thở. Cái tên kia liền như gió lốc gõ cửa mà vào. Thành ca, ngươi rốt cuộc mang theo cái dạng gì thứ tốt, ngươi sẽ không? Cái đó con bạc đại linh sư nhìn Diệp Chân bên hông linh thú đại. Một bộ vô cùng mong đợi bộ dáng. Thấy Diệp Chân thần thần bí bí đánh ra một đạo có thể ngăn cách tất cả thanh âm cùng một bộ phận. Nhỏ nhẹ sóng sức mạnh si run kết giới. Cái đó con bạc đại linh sư càng thêm hiếu kỳ. Sang đây xem. Diệp Chân há miệng ra túi, gương mặt thần bí, con bạc đại linh sư ngang nhiên xông qua thời điểm, cũng không có chú ý tới. Diệp Chân bên người đứng địa phương, có hai bàn xanh thực, hắn ngang nhiên xông qua chớp mắt, cái đó xanh thực lên tiêm thứ chợt dâng lên, liền đâm vào bắp chân của hắn. Con bạc đại linh sư chỉ cảm thấy chân nhỏ ngứa, cũng không có để ý. Cúi đầu nhìn tiếp thời điểm, sắc mặt liền phải biến đổi. Thành ca ngươi, ngẩng đầu thời điểm, hắn nhìn chẳng qua là Diệp Chân kia hơi lộ ra nụ cười âm trầm. Bản năng cảm thấy không đúng, vị này con bạc đại linh sư nghĩ, muốn nhấc lên linh lực, nhưng khi hắn thúc giục linh lực thời điểm, mới kinh khủng phát hiện, hắn lại không để được một chút linh lực. Thần hồn lực đo giống như bị giam cầm một cái như vậy. Trải qua nước lệ đan vương sửa đổi luyện chế sau ngón tay ngọc bò cạp độc. Càng thêm vô sắc vô vị. Độc tính nhưng là càng thêm bá đạo. Phát tác tốc độ cũng là nhanh hơn. Thấy máu gần phát. Còn không đợi hắn thét chói tai lên tiếng. Diệp Chân sẽ dùng một thanh vô cùng sắc bén chủy thủ. Ở không có dùng đảm nhiệm hà linh lực dưới tình huống. Cắt lấy rồi đầu của hắn. Ở máu tươi của hắn phún ra chớp mắt. Ngay cả đầu của hắn mang thi thể. Thu sạch vào thận long châu bên trong không gian. Bị Diệp Chân ném vào thận long châu bên trong chiến hồn huyết kỳ quang hoa chợt lóe. Liền đem hắn tiên thiên thần hồn cho nuốt vào. Hoàn mỹ. Không có bất kỳ sóng sức mạnh phát ra. Thậm chí ngay cả một chút mùi máu tươi cũng không có để lại. Trong không khí, chỉ có một chút lãnh đạm đến mức tận cùng mùi máu tanh. Phất ống tay áo một cái, Diệp Chân xua tan này bé không thể nghe mùi máu tanh. Sau đó, lấy ra một vò liệt tử, để cho mùi rượu tràn ngập trong không khí. Lần này, chính là chó săn tới, sợ cũng không ngửi thấy máu kia mùi tanh rồi. Thần niệm động một cái, Diệp Chân lần nữa thông qua thành cơ phù đưa tới ra một đạo phù tin. Bất quá, lần này phát sẽ phù đưa tới đối tượng, nhưng là Thiên Miếu La Châu phân bên trong chùa là số không nhiều thần sư một trong. Thần không biết quỷ không hay ám sát một vị giới vương cảnh thần sư độ khó. Có thể so với ám sát một vị huyền cung cảnh đại linh sư khó hơn nhiều. Bất quá. Diệp Chân phù tin, phát rất có mang tính lựa chọn, tỉ như nhận được Diệp Chân phát đạo thứ hai phù tin thần sư. Phát cho chính là trụ trì tế duy thân tín, một vị giới vương cảnh thất trọng thần sư, bình thường đối thành cơ cũng rất là nhiệt lạc. Bất quá, vị này thần sư, xưa nay rất là rượu ngon, phù tin hay lại là kia một đạo, mau tới, có thứ tốt. La Châu phân tự trụ trì con tư sinh cái thân phận này. Vẫn rất có kêu gọi lực. Vừa chính là thần sư. Cũng ở đây 30 hơi thở bên trong xuất hiện ở cửa phòng của hắn. Vào cửa một sát na. Diệp Chân quơ quơ trong tay tinh xảo vò rượu. Sau đó dùng thành cơ giọng nói. Ngươi đoán ta đây một lần ở La Châu chuẩn bị cho ngươi đến cái gì tốt rượu. Rượu ngon. Chẳng lẽ là ta tìm đã lâu ngọc đao cất. Mới vừa vào cửa thần sư lập tức liền nuốt từng ngụm nước bọt. Đối với Diệp Chân đánh hạ si run tiết tấu cử động, mặc dù cảm thấy cổ quái, nhưng cũng không có ngăn lại. Ngươi nhìn một chút, Diệp Chân không nói gì cười một tiếng, tiện tay liền đem vò rượu trong tay ném tới. Tên kia thần sư nhận lấy vò rượu, liền không kịp đợi đẩy ra Nguyễn Bột Phong, đem mũi xẹt tới, đậm đà mùi rượu xông vào mũi chớp mắt. Chân của hắn, trong lúc bất chợt đau nhói xuống, cùng trước kia vị kia đại linh sư một dạng, vị này thần sư cũng theo bản năng cúi đầu nhìn sang. Nhìn sang thời điểm, sắc mặt lập tức đại biến. Chờ hắn ngẩng đầu thời điểm, Diệp Chân trong tay thu liễm hết thảy hơi thở, hậu thiên linh bảo tử linh tiên kiếm đã cắt vào cổ của hắn. Đại linh sư môn còn dễ nói, những thứ kia thần sư môn, thân thể của bọn họ cường độ cũng đều không kém. Nếu là đụng phải một vị khổ tu thân thể thần sư, kia Diệp Chân coi như có lộ hãm khả năng. Cho nên chuẩn bị từng cái dụ ra để giết những thứ này đại thần sư thời điểm, Diệp Chân dứt khoát để cho tử linh tiên kiếm bên trong tử linh hoàn toàn thu liễm khí tức. Lấy tử linh tiên kiếm sắc bén, đừng nói là thần sư, chính là đại thần sư không có chút nào phòng bị bên dưới, chỉ sợ cũng được, phải, bị một kiếm gọt bay đầu. Mà ở này thiên miếu La Châu phân bên trong chùa, đối mặt hay lại là trụ trì con tư sinh, ai sẽ đề phòng, ai sẽ phòng bị? Ngươi, vị này thần sư chỉ phun ra nửa chữ, cổ tuôn ra vào không khí sẽ để cho hắn lại cũng nói không ra lời. Đầu cùng thân thể dọn nhà chớp mắt, liền bị Diệp Chân thu vào rồi Thận Long Châu bên trong. Cái thứ hai, nhẹ nhàng nỉ non một cái âm thanh, Diệp Chân như lúc trước một dạng giải tán kết giới, xua tan kia bé không thể nghe mùi máu tanh, lại giải tán một chút mùi rượu sau khi phát ra Trương Tam Phong phù tin. Bất quá, lần này, Diệp Chân phù tin nội dung có biến hóa, như tuệ thần sư, nhanh tới phòng ta, có chuyện quan trọng thương lượng, đi vào bộ sách võ thuật còn là giống nhau, đưa ra một đạo gia trì phong cấm ngọc giản cho như tuệ thần sư. Còn cường điệu đây là trụ trì đại nhân giao phó xuống sự tình. Ở thiên miếu phân trong chùa, bản thân là an toàn, cho nên không người nổi lên nghi ngờ. Cộng thêm cái này thành cơ thân phận, càng không có người hoài nghi ra lệnh chân thực tính. Thần niệm chìm vào đi chớp mắt, từng cây một gai nhọn liền đâm vào bọn họ, hoặc chân hoặc cái mông hoặc giả đều là eo ếch. Sau đó, Diệp Chân lưỡi dao sắc bén liền cắt vào phần cổ của bọn hắn. Hết thảy hữu nhược nước chảy mây trôi một dạng không có một tia đình trệ. Diệp Chân giết chết một vị thần sư cần thời gian. Từ phát phù tin bắt đầu đến xua tan kia phi thường yếu ớt mùi máu tanh, dài nhất cũng liền hơn 100 hơi thở thời gian, ngắn nhất cũng chính là 40 hơi thở thời gian. Trung bình 8-90 hơi thở thời gian giết chết một vị thần sư, chỉ sợ sẽ là thiên miếu bản thân cũng không nghĩ tới bọn họ kia chiến lực cường đại thần sư sẽ dễ dàng như vậy bị lần lượt diệt. Trừ, bất quá, ngoài ý muốn hay là ở Diệp Chân mời tới chương 23 vị thần sư thời điểm xuất hiện. Vị kia thần sư sau khi vào cửa, chỉ nhìn một cái, liền lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ. Đang lúc Diệp Chân lòng của nhắc đến cổ họng thời điểm, vị kia thần sư đột nhiên mở miệng nói: "Ồ, Thành Chi huyện, Như Tuệ đại sư đâu rồi? Tại sao không thấy? Người lúc trước không phải là gọi hắn đã tới sao? Thế nào không có ở nơi này, cũng không thấy trở về?" Diệp Chân ngẩn ra, liền nhanh chóng phản ứng lại, rất có thể hắn phát phù tin thời điểm, Như Tuệ bệnh trước mắt vị này thần sư sống chung một chỗ. Như Tuệ đại sư a, trải qua ta sàng lọc sau khi đi gặp trụ trì rồi. Diệp Chân tương kế tựu kế, thuận miệng nói, tên kia thần sư vẻ mặt lập tức liền khẩn trương, thành cơ thân phận tất cả mọi người lòng biết rõ. Lúc này thuyết kinh qua sàng lọc, chẳng lẽ là có chuyện tốt? Còn phải sàng lọc, đây chính là có chuyện gì tốt? Vị kia thần sư hỏi, ngồi xuống trước, Diệp Chân cười híp mắt mời vị kia thần sư ngồi xuống. Sau đó chậm rãi nói, chuyện này cùng đến từ thượng viện tin tức. Không đợi Diệp Chân nói xong, thượng viện hai chữ tự làm tên kia thần sư hô hấp dồn dập. Bọn họ những người này đi thiên miếu hạ viện còn có tư cách, thiên miếu thượng viện đây chính là bất quá. Còn không đợi hắn cao hứng xong, phần lưng liền truyền đến nhỏ nhẹ đau nhói. Kinh ngạc quay đầu bên dưới, đầu của hắn đã cùng thân thể chia lìa. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân tối hôm nay chỉ cần làm như vậy đi xuống, đừng nói là giết chết tất cả thần sư, sợ rằng thiên miếu La Châu phân bên trong chùa Đại Linh Sư cũng có thể toàn bộ giết chết. Nhưng là ở Diệp Chân tiêu diệt thứ 45 vị thần sư sau khi, hậu viện xoay mình nổi lên hỗn loạn. Ô, các người ai gặp được như tuệ thần sư với thêm thiện thần sư? Tối nay đến phiên bọn họ luân trị rồi, một mực không thấy tăm hơi. Phát phù tin cũng không trở về, bên trong căn phòng cũng không người. Ai thấy bọn họ? Đây là một vị đại linh sư thanh âm của. Không có, không thấy. Ừ, ta hỏi một chút ý gì thần sư? Ồ, ý gì thần sư cũng không ở rồi. Theo tìm người bắt đầu, sự kiện bắt đầu nhanh chóng mở rộng. Rất nhanh, bọn họ phát hiện, không chỉ là như tuệ, thêm thiện, ý gì ba vị thần sư biến mất. Trong thời gian ngắn, phát hiện không thấy thần sư cao đến hơn 20 vị. Rất nhanh, sự thái nghiêm trọng tính, liền đem thiên miếu La Châu phân tự trụ trì tế duy cho kinh động. Phân tự đối với thần sư quản lý cũng không nghiêm, ngoại trừ trực thần sư bên ngoài, khác thần sư có thể tùy ý hành động, chỉ cần đi xa thời điểm, cho trụ trì nói một tiếng là được rồi. Thỉnh thoảng có như vậy 2-3 vị, thậm chí 4-5 vị thần sư không thấy, cũng coi là bình thường. Nhưng bây giờ, thoáng cái có hơn 20 vị thần sư biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa những người này một cái cũng không có hướng hắn báo bị qua. Thật sự là quá không bình thường rồi. Nói thật, trụ trì tế duy cũng hoài nghi tới những thứ này thần sư khả năng bị giết. Nhưng suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không quá có thể. Căn cứ tại chỗ nhiều vị đại linh sư cùng linh sư cách nói, những thứ này thần sư hôm nay đều tại phân trong chùa ra mặt, phải đem hơn 20 vị thần sư ở tại bọn hắn La Châu thiên miếu ngay bên trong chùa lặng yên, không tiếng động chu diệt xuống, kia tuyệt đối không thể. Chính là đạo cảnh đại năng cũng không làm được đến mức này. Chẳng lẽ là thiên miếu tầng cao hơn đối với bọn họ hạ bí làm? Nhưng suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không thể nào. Dưới tình huống bình thường, truyền đạt bí làm là lượn quanh không mở hắn cái này chủ trì. Sự thái vẫn ở chỗ cũ mở rộng, thiên miếu La Châu phân bên trong chùa đại bán thần sư lại đều không thấy. Hư không tiêu thất thần sư số lượng lại cao đến 45 tên gọi. Đừng xem thiên miếu La Châu phân tự có hơn 10.000 tự chúng, nhưng là chỉ chiếm 54 tên giới vương cảnh thần sư, lại chiếm cứ thiên miếu La Châu phân tự 8 thành chiến lực. Bây giờ 45 tên gọi thần sư biến mất, liền đại biểu thiên miếu La Châu phân tự cao đến lục thành, đến gần 7 thành chiến lực trực tiếp biến mất. Cái này sự tình quá kinh khủng, quá lớn, muốn đại điều đến chính là trụ trì tế duy cũng không thể chịu đựng. Trước tiên, trụ trì tế duy gõ thiên miếu La Châu phân tự chuông báo động, phong bế cả chùa sau khi, đem La Châu phân tự từ trên xuống dưới hơn 10.000 tự chúng toàn bộ tập kết đứng lên. Có ai biết những thứ kia biến mất thần sư hướng đi? Có biết hướng đi người, vốn trụ trì nặng nề có phần thưởng. Có biết hướng đi người, lập tức tăng lên một cấp đãi ngộ. Thần sứ có thể hưởng linh sư đãi ngộ, linh sư có thể hưởng thụ đại linh sư đãi ngộ, đại linh sư có thể hưởng thụ thần sư đãi ngộ. Trụ trì tế duy quát lên, cái gọi là có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Lập tức thì có một vị linh sư đứng dậy, bẩm báo trụ trì, có thuộc hạ một giờ trước thấy Như Tuệ thần sư đi vào thành Cơ Đại Linh sư căn phòng của trụ trì. Tế Duy mặt liền biến sắc, nhìn về phía thành Cơ, ánh mắt kia ý tứ lại không quá minh bạch, chính là muốn thành Cơ giải thích một chút. Thoáng chốc, hơn 10.000 thiên miếu tự ánh mắt của mọi người đều nhìn về Diệp Chân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.